Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động có tên là Danh Gia Cổ Vật của tác giả Ma Bá Dùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì hãy donate thêm cho mình nhé, để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Quyền thứ ba, Hôi của Đồng Lăng. Tập thứ 13. Hứa Nhất Thành vội hỏi Thẩm Mặc, thanh kiếm đó thế nào? Thẩm Mặc vuốt râu cười. Kiếm này ấy hả? Người biết thì nhiều nhưng người thấy chẳng được mấy ai. Tình cờ Minh Nhãn Mài Hòa chúng ta lại có chút liên quan tới nó, nên ta cũng biết đôi chút. Năm Cản Long thứ 56, Bắc Kinh nổi gió cát suốt tháng, mãi gió mới lặng thì trong Tử Cấm Thành lại liên tục bị sét đánh, cháy mất 7-8 gốc cây quý, thậm chí còn đánh chết một thái giám trẻ. Cản Long đế cho là điềm không lành, bèn tìm một cao nhân tên Lư Lân Tường đến xem quẻ. Lư Lân Tường tâu rằng trận gió lớn vừa rồi là gió hoàng sát, một khi xuất hiện sẽ dẫn tới việc thay đổi triều đại. Cản Long tự xưng là thập toàn lão nhân, rất tham công. Nghe vậy thì lo lắng hỏi Lư Lân Tường phải làm sao. Lư Lân Tường nói gió này từ âm tì thổi tới, cần Trần Long Thiên Tử xuống âm tì trấn áp. Cản Long nổi giận mắng người bảo trẫm đi chết đấy à, đòi giết Lư Lân Tường. Lư Lân Tường vội hiến kế đúc một thanh thần bình để Cản Long mang theo ủ bên người, tới khi lâm trùng thì chôn theo và lăng tẩm đặt bên cạnh mình. Có vậy anh linh Cản Long sẽ không tiêu tán, còn có thể mang theo kiếm này xuống âm tì, chém đứt gió hoàng sát, xô bật gốc rễ nhà Thành, giữ giang sơn vững bền mãi mãi. Cản Long bèn cho vòi thợ khắp nơi vào cùng, mất 3 năm mới đúc xong một thanh kiếm báu. Theo chỉ dẫn của Lư Lân Tường, chuôi kiếm được làm theo lối Trung Nguyên, nhưng thân kiếm lại hơi cong, kết hợp phong cách đào Mông Cổ, bên trên khắc chìm hoa văn chín rồng tượng trưng cho cửu cửu quy nhất. 9 lần 9 81 là con số chí dương, có sức khắc chế ma quỷ dưới âm tì cực mạnh. Cản Long bỏ rất nhiều tâm huyết vào thanh kiếm báu này, xa xỉ đến cùng cực. Thần kiếm khắc hoa văn thiếp vàng, độc kiếm đẽo từ ngọc nguyên khối, vỏ kiếm làm từ da cá mập Nam Hải, nạm mười mấy viên đá quý và trân châu. Về sau Cản Long băng hà, thanh kiếm này cũng được chôn theo và dụ lăng, nên người đời sau không ai thấy nữa. Nghe vậy, Hứa Nhất Thành đã xác định được hình vẽ in hẳn trên mảnh giấy nọ chính là thanh kiếm cửu long này. Có điều vẫn còn một nghi vấn. Trong hình vẽ, phần thân kiếm đã được tô đi tô lại 2 lần. Một lần hơi cong, trùng khớp với miêu tả về kiếm cửu long có phần lưỡi giống đao Mông Cổ. Còn một lần lại vẽ thẳng, chẳng rõ là vì sao. Còn một điểm nữa là thanh kiếm này đã được chôn theo Cản Long, sao người Nhật biết được hình dạng của nó chứ? Tuy hình vẽ in hẳn trên giấy không rõ lắm, nhưng chi tiết rất chính xác. Nếu không biết rõ sẽ không thể vẽ tỉ mỉ như vậy được. Dĩ nhiên đây chỉ là hai nghi vấn nhỏ vô hại. Kỳ quặc nhất là giá trị của nó. Kiếm cửu long tuy quý giá, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một món đồ xa xỉ. Luận về giá trị thì trong số hàng âm nó chỉ ở mức trung bình mà thôi. Nếu người Nhật muốn lấy thứ này, ắt phải đào dụ lăng lên. Nhưng những vật phẩm có giá trị trong dụ lăng rất nhiều. Cản Long là nhà sưu tầm đệ nhất xưa này, cổ vật và tranh chữ nhiều không đếm xuể, phần lớn đều được chôn theo ông ta. So với những thứ đó, kiếm cửu long này cũng chỉ tầm tầm mà thôi. Sao họ lại coi trọng đến mức chép hẳn vào ghi chép về đồ cổ China chứ? Có khi nào kiếm cửu long chỉ là màu đầu, thực ra người Nhật đang nhòm ngó kho tàng phong phú trong dụ lăng sao? Nghĩ đến đó, Hứa Nhất Thành nhíu mày. Tuy chưa làm rõ được những nghi vấn này, song có một điều đã rõ rành rành là người Nhật định ra tay đào bới Đồng Lăng. Nhất định Trần Duy Lễ đã phát hiện ra âm mưu của đoàn khảo cổ phong tục China nên mới bị giết để bịt miệng. Năm nay Đồng Lăng quả là đại hạn, cùng lúc bị hai toán giặc cướp cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản nhòm ngó. Thẩm Mặc tuy không biết rõ như Hứa Nhất Thành, nhưng cũng nhận ra tình hình không ổn, bèn dặn Dược Thận Hành: từ sau đừng gặp tên người Nhật đó nữa. Minh Nhãn Mai Hoa chúng ta trước tiên cứ rời về quê, đợi qua cơn sóng gió này rồi tính tiếp. Dược Thận Hành vội thưa: nhưng không thể chỉ dựa vào lời nói một phía của chú Thành mà bỏ qua vụ làm ăn lớn thế này được. Thẩm Mặc vặn lại: nếu người Nhật định mở lăng thật thì anh tính thế nào? Dược Thận Hành đáp ngay: vậy dĩ nhiên không thể tham gia. Thẩm Mặc thở dài: anh và Nhất Thành khác nhau ở chỗ đó đấy. Anh không tham gia, còn cậu ta sẽ liều mạng ngăn cản bất chấp hiểm nguy. Thấy Thẩm Mặc lại so sánh hai người, Dược Thận Hành nhíu mày buột miệng: nếu cụ vừa ý Hứa Nhất Thành hơn, tôi tình nguyện nhường chỗ. Thẩm Mặc tặc lưỡi lắc đầu: anh thật là mới nói mấy câu đã rằn rỗi. Về giám định anh không bằng cậu ta, nhưng về quản lý cậu ta lại không bằng anh. Minh Nhãn Mai Hoa hiện giờ cần một người chín chắn cai quản mới được. Nghe vậy, Dược Thận Hành mới nguôi nguôi. Hắn quay sang định xem thái độ Hứa Nhất Thành thế nào, nhưng vừa liếc mắt đã sững người. Hứa Nhất Thành đã bỏ đi từ lúc nào, chẳng buồn chào một tiếng. Thẩm Mặc nhèo mắt, vẻ mặt phức tạp. Vừa rồi lúc Hứa Nhất Thành bỏ đi, ông cũng nhìn thấy, song không nói năng gì. Ông quá hiểu tính bướng bỉnh của y, đã quyết thì đừng ai hòng ngăn cản. Thực ra lúc còn trẻ ông cũng vậy, chẳng qua dần dần bị cuộc đời gọt rũa, thỉnh thoảng mới chạnh lòng trước những chuyện ân oán tình thù thế này mà thôi. Thẩm Mặc búng ngón tay đầy vẻ tự trào, rồi bảo Dược Thận Hành: thôi, không còn sớm đâu, anh mau đi chuẩn bị đi. Dược Thận Hành dè dặt dướn người về phía trước, ngập ngừng hỏi: việc ở Đông Lăng thực sự không cần chi viện cho Nhất Thành ư? Tuy hắn hẹp hòi đa nghi, nhưng suy cho cùng đây là việc lớn, bản thân lại lén trao đổi với người Nhật nên cũng có phần chột dạ. Thẩm Mặc nhìn hắn đầy thâm ý, chậm rãi đáp: anh sắp thành trưởng môn, đứng đầu năm nhà rồi, đừng làm việc theo cảm tính. Dược Thận Hành cúi đầu vâng dạ, rồi quay người bước ra ngoài, để lại Thẩm Mặc ngồi một mình trong phòng hồi lâu không nhúc nhích. Rời Minh Nhãn Mai Hòa, lòng Hứa Nhất Thành như lửa đốt. Kiếm Cửu Long xuất hiện đã tạo ra cơ sở vững chắc cho việc điều tra của y từ trước đến giờ. Nhưng phát hiện này chẳng những không làm y nhẹ nhõm, mà chỉ thấy cục diện càng thêm quái dị. Vương Thiểu Nghĩa nhằm nhè mộ Từ Hy, người Nhật ngấp nghé mộ Càn Long. Thi thể lạnh ngắt của Trần Duy Lễ nằm ở Đại sứ quán Nhật, còn Hải Lan Châu bị giam lòng ở thành Bình An. Việc nào cũng là chuyện động trời, bên nào cũng không thể khoanh tay bỏ mặc. Bao nhiêu mối tơ vò, dẫu tài trí như Hứa Nhất Thành cũng khó tránh khỏi hoang mang. Lúc này ngoài phố đã chẳng còn xe kéo nữa, y cúi đầu sải bước thật nhanh, miên man suy nghĩ. Lúc thì cảm thấy việc này can hệ trọng đại, nếu khoanh tay bỏ mặc e rằng sẽ xảy ra một vụ trộm động trời. Lúc lại có phần do dự, bởi trước những thế lực hùng mạnh đó, y không sao địch lại. Suy đi tính lại mãi, y chợt ngẩng lên, nhận ra mình đã đến trước cổng bệnh viện Liên Hiệp từ lúc nào. Bệnh viện Liên Hiệp lúc này cũng hỗn loạn hơn hẳn ngày thường. Bác sĩ y tá hối hả đi lại, xì xầm bàn tán. Trước cổng bệnh viện, một toán lính Tây xếp thành hàng, lầm lầm súng cầm tay. Đây hẳn là vệ binh các sứ quán phái đến để đề phòng một cơ quan trung lập như bệnh viện bị tập kích. Hứa Nhất Thành vào bệnh viện, thấy vợ mình vừa tan ca trực đêm, đang nằm trên giường xếp ngủ bù. Hứa Nhất Thành vừa đi đến cửa phòng, chị liền mở bừng mắt như có linh cảm, rồi phì cười. Bây giờ y mới nhớ ra mình vẫn ăn vận theo lối lái buôn cổ vật, áo lụa dài kính râm gọng tròn, từ lúc trở về chưa có lúc nào thay đồ. Y phân trần: anh đi vội nên chưa kịp mua đồ ăn sáng, vừa bước vào thì em đã dậy. Vợ y ngước lên đáp tình khô: anh đừng vào. Hứa Nhất Thành ngẩn người, vợ y bèn đứng dậy lặc lè vác bụng đi đến cửa. Em chỉ sợ anh vào lại không nỡ đi, làm lỡ việc của anh thôi. Hứa Nhất Thành cười ngượng, chẳng biết phải nói gì, bèn bị vợ dí một cái vào trán. Anh ấy à, trong bụng nghĩ gì là hiện hết lên mặt đấy. Hứa Nhất Thành vụng về xoa tay: là thế này. Nào ngờ vợ y ngăn lại: thôi, không cần giải thích với em, anh có nói em cũng không hiểu, mà có hiểu cũng chẳng giúp được, chỉ tổ lo lắng thôi. Thà chẳng biết cho rồi, việc anh cần làm hẳn là quan trọng lắm. anh yên tâm, bệnh viện Liên Hiệp được sứ quán các nước bảo vệ, bên ngoài có loạn lạc tới đâu cũng chẳng sao. Anh đi làm việc của mình đi, không phải bận tâm về em đâu. Hứa Nhất Thành bình dịn vuốt ve chiếc bụng nhô lên của vợ. Chị cười nói, nó đạp anh đấy, anh có thấy không? Hứa Nhất Thành ngồi xuống áp tai lên bụng vợ lắng nghe. Chị cười tít mắt, gấp gọn chiếc khăn tay trắng tình đã được giặt sạch sẽ, nhét vào túi áo Hứa Nhất Thành, rồi đẩy nhẹ y một cái. Anh mau đi đi. Xong việc lần này anh sẽ mua bánh canh cho em, cho thật nhiều ớt. Hứa Nhất Thành hôn vợ rồi quay người bước ra ngoài. Ánh mắt y đã lại trong trèo mà kiên quyết, tựa hồ tất cả hoang mang đều bị gạn lọc sạch. Điểm đến tiếp theo của Hứa Nhất Thành là Tông Thất. Đồng Lăng thuộc quyền quản lý của Tông Thất nhà Thành, việc này bất luận thế nào cũng không thể lờ họ đi được. Tuy đã phái Hoàng Khắc Vũ đi thông báo, nhưng manh mối về thanh kiếm Cửu Long vừa lộ ra, khiến mọi sự xoay chuyển hẳn, y buộc phải đích thân đi một chuyến. Anh bảo sao, người Nhật định đào dụ Lăng ư? Tay Dục Phương run bắn lên, nạp chén trà rơi xuống đất vỡ tàn. Gương mặt trắng trèo căng đầy, không một nếp nhăn của gã méo hẳn đi vì kinh hãi. Hứa Nhất Thành gật đầu, giỏi lắm, thảo nào chúng đề nghị đến Đông Lăng khảo sát, hóa ra là có ý đồ. Dục Phương chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng, vừa đi vừa lắc đầu. Phú Lão Công lạnh lùng chen vào, lão nô đã nói chúng có ý đồ, vậy mà các vị lại nhận lời. Dục Phương sốt ruột cầm quạt gõ vào đầu, việc này đâu phải do ta, mà là mấy vương gia ở Thiên Tân quyết định đó chứ. Ai mà biết được bọn người đó đã đút lót cho họ những gì. Đi thêm mấy bước, gã ngẩng lên hỏi Hứa Nhất Thành, bọn chúng định khi nào thì ra tay? Hứa Nhất Thành đáp, chúng chỉ cử một đoàn khảo sát phong tục trai nở tới, không đủ người thực hiện đâu. Rất có thể chúng sẽ bắt tay với dân bản xứ. Ban đầu tôi ngỡ là Vương Thiệu Nghĩa, nhưng giờ xem ra không phải. Sakai Daisuke biến mất, e rằng đang đi tìm người phù hợp cũng nên. Vậy khi nào Vương Thiệu Nghĩa định ra tay? Dục Phương lại hỏi. Thực ra gã còn gờm tay già cắt ác này hơn cả người Nhật. Hứa Nhất Thành đáp, lão bắt Hải Lan Châu làm con tin, dục tôi về kinh thành tìm người mua, chứng tỏ đã quyết quật mộ Tử Hỷ. Chỉ cần tìm được thợ đá kia, e rằng chúng sẽ ra tay ngay trong tháng này. Dục Phương nghĩ ngợi rồi nói, trước tiên cứ lo việc này đã. Đoàn bảo Phú Lão Công liên lạc với A Hòa Hiền, bảo ông ta triệu tập tất cả quân sĩ dưới trướng, gia tăng tuần tra nghiêm mật, sốc lại tinh thần cho ta. Hứa Nhất Thành bèn tạt một gáo nước lạnh. Giờ Trương Tắc Lâm sắp rút khỏi Bắc Kinh, kinh thành không ai cai quản. Nếu tôi là Vương Thiệu Nghĩa, nhất định sẽ lấy cớ chuyển nơi đóng quân, hoặc diễn tập dẫn quân vào đóng ở Đồng Lăng, ngang nhiên quật mộ. Mấy chục người của A Hòa Hiền có ngăn nổi cả trung đoàn của bọn chúng không? Dục Phương ngẫm nghĩ, mặt ngắn tũn lại. Hứa Nhất Thành khinh khỉnh nhìn gã nghĩ bụng, tay này trông thì trầm tĩnh, thực ra cũng 1 9 1 10 với ông em. Chỉ giỏi mánh mùng khôn vặt, chứ đụng đến việc lớn là đần ra ngay. Dục Phương hỏi Hứa Nhất Thành giờ phải làm sao, răng bẫy lừa chúng được không? Vương Thiệu Nghĩa cực kỳ giàu hoạt, binh lực lại mạnh, nếu giờ mánh khóe, lão sẽ bắn chết tươi. Hứa Nhất Thành lắc đầu phủ quyết, y vẫn nhớ rõ những gì mình gặp phải ở thành Bình An, dù y tính toán trăm đường cũng vẫn phải bó tay trước Vương Thiệu Nghĩa. Vậy anh bảo phải làm sao bây giờ? Đối phó với Vương Thiệu Nghĩa chỉ có một cách, là lấy cứng chọi cứng. Chỉ cần huy động thật đông người chặn Vương Thiệu Nghĩa lại bên ngoài Đông Lăng, không cần lâu đâu, một ngày là đủ rồi. Trộm Đông Lăng dù sao cũng là việc cấm kỵ, nếu lão biết phe ta đã chuẩn bị sẵn sàng, hẳn sẽ thấy khó mà lùi. Tổng thất các vị ở kinh thành bấy nhiêu năm, chắc huy động được từng ấy người chứ. Mặt Dục Phương vẫn không tươi lên nổi. Mấy năm nay tổng thất tích cóp được ít tiền, quan hệ cũng rộng, nhưng lại có lắm kẻ phá gia chi tử. Nếu quyên tiền hay dựng nhà thì còn được, chứ tập trung quân lại đánh trận thì... Hứa Nhất Thành nhíu mày. 400 người? Không, 300 người cũng không huy động được ư? Dục Phương lắc đầu, giơ một ngón tay lên. Khoan nói tới tiền bạc, thì giữa lúc dưới xe này biết tìm đâu được tráng đình chứ. Dù tìm được họ, cũng có biết đánh trận không? Có ngăn nổi toán phỉ của gia cát ác không? Huân hồ dù có người thì lấy đâu ra súng, tiếp tế đạn dược làm sao? Nói tới đó Dục Phương liếc Hứa Nhất Thành. Và lại từ vụ Trương Huân, tổng thất vẫn luôn bị người ta nghi kỵ. Xe ngựa đắp song long vần ngọc cũng bị nghi ngờ. Nếu Tông Thất bỗng dưng huy động một toán quân đông như thế ở Bắc Kinh, chẳng phải là tự tìm đường chết ư? Than vãn xong một chập, Dục Phương mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, giờ quạt ra quạt phành phạch, không còn vẻ tự tin xoay đổi cục diện gì nữa. Phú Lộc Công hừ một tiếng giận dữ nói: "Cùng lắm bộ xương già này cũng góp một chân vậy." Thấy Dục Phương chẳng còn nhiệt huyết bằng một thái giám già, Hứa Nhất Thành nghĩ bụng: "Các người như vậy mà Mãn Thanh không mất thì thực chẳng còn đạo lý gì nữa." Nghĩ đến việc đồng minh duy nhất là đám hèn nhát này, Hứa Nhất Thành vừa ngán ngầm vừa tức tối. Ba người lặng đi một lúc lâu, đột nhiên Phú Lộc Công sực nhớ ra chuyện gì đó, ghé tai nói nhỏ với Dục Phương mấy câu. Dục Phương sáng mắt lên gập quạt lại, bảo Hứa Nhất Thành: "Có phải chỉ cần một toán quân ngăn Vương Thiệu Nghĩa lại một hôm là được không?" Hứa Nhất Thành đáp: "Đó dĩ nhiên là cách hay nhất, nhưng chẳng phải các vị không huy động được quân ư?" Lần này Dục Phương hớn hở ra mặt: "Tổng thất không có binh, nhưng có thể mượn được. Vừa nãy Phú Lộc Công nghĩ tới một người, nếu được y giúp đỡ thì việc này có hy vọng rồi." Hứa Nhất Thành ồ một tiếng, ngẩng đầu lên. Chương thứ 8: Thế cục rối ren. Người Phú Lộc Công nói tên là Lý Đức Tiêu, thân thế hết sức lý kỳ. Hắn là người huyện Pháp Khố Liêu Bắc, 19 tuổi gia nhập quân Phụng Thiền dưới quyền đại tướng Quách Tùng Linh. Năm Dân Quốc thứ 7, Trương Tắc Lâm lên làm tuần duyệt sứ ba tỉnh phía đông, chính thức trở thành vua một dải Đông Bắc. Vừa lòng thỏa ý, lão bắt đầu cảm thấy cần đại tu phủ đệ. Thế là phủ tư lệnh trong thành Phụng Thiền lập tức được tiến hành cải tạo, mở rộng hẳn ra. Bây giờ Quách Tùng Linh giữ chức tham mưu trưởng lữ đoàn cảnh vệ, đã phái mấy đại đội cảnh vệ tăng cường canh gác xung quanh. Trong đó đơn vị Lý Đức Tiêu đặt vọng gác ở ngay gần cổng Đông Phủ. Trường Tắc Lâm thích cải trang vi hành, thường đội mũ quả dừa, mặc áo chẽn ngắn, không đem theo người hầu, một mình đi tản bộ. Hôm ấy lão lại một mình ra ngoài đi dạo, khảo sát mấy công trình trọng yếu và quân danh trong thành Phụng Thiền. Từ đêm mới về đến cổng đông, Trường Tắc Lâm đang định vào trong thì bị Lý Đức Tiêu đứng canh trong vọng gác bắt gặp. Nhác thấy một kẻ ăn mặc theo lối lái buồn, lên là lén lút đến gần phủ tư lệnh, Lý Đức Tiêu bèn giơ súng lớn giọng đe hắn mau cút, bằng không sẽ bắn. Trường Tắc Lâm vừa tức vừa buồn cười, ngỡ rằng cảnh vệ không nhận ra mình, bèn bước lên hai bước, ngờ đầu Lý Đức Tiêu lên đàn cạch một tiếng, định nổ súng thật. Trường Tắc Lâm tức quá chửi váng lên, nói: "Ông là Trường Tắc Lâm đây, quần láo tét kìa, mau buông súng xuống." Lý Đức Tiêu cũng nóng tính, chẳng những không buông súng còn hăng tiết chửi lại: "Mày mà là tổng tư lệnh thì tao còn là cha mày đấy, cút mau, không đi ông bắn thật đấy." Hai người giằng co một lúc lâu, cuối cùng Trương Tắc Lâm sợ gã này nóng máu nổ súng thật, đành hậm hực bỏ đi. Lão đi đến phòng chỉ huy trung đội súng máy thuộc trung tâm huấn luyện phía đông đường trong cửa Đại Nam, gọi điện về phủ bảo Quách Tùng Linh đến đón. Quách Tùng Linh nhận điện cũng lấy làm lạ, mọi khi tư lệnh về phủ có bao giờ cần người tới đón đâu, nhưng y không dám chậm trễ, vội tới ngay văn phòng trung đội đón Trương Tắc Lâm về. Trương Tắc Lâm về đến nơi, việc đầu tiên là sai Quách Tùng Linh gọi Lý Đức Tiêu ở vọng gác cổng đông đến. Lý Đức Tiêu được đưa đến, Trương Tắc Lâm làm bộ giận dữ, trò mặt nói: "Ngươi nhìn xem ta là ai?" Lý Đức Tiêu ngước lên mới nhận ra kẻ ở ngoài cổng vừa nãy không ngờ là tư lệnh thật. Quách Tùng Linh đứng bên cạnh mặt tái xanh, mồ hôi túa ra như mưa, thầm rủa thằng lòi này đến cổng tư lệnh cũng chẳng nhận ra, còn dám chĩa súng vào ngài, đúng là không biết sống chết. Trường Tắc Lâm đập bàn mắng: "Mày không cho ông vào thì thôi, còn dám xưng là cha ông à?" Lý Đức Tiêu bấy giờ mới biết mình đã gây ra họa lớn, e rằng cả thành Phụng Thiên này chỉ mình hắn dám nhận là cha Trường Tắc Lâm mà thôi. Song Lý Đức Tiêu vốn tính bướng, chẳng những không quỳ xuống xin tha mà còn nói cứng. Đại đội trưởng đã dặn không cho bất cứ phần tử khả nghi nào đến gần phủ đệ. Ngài một là không dẫn theo cảnh vệ, hai là không lấy giấy tờ ra, tôi chỉ làm theo quy định thôi. Trường Tắc Lâm thấy thế không giận mà còn hài lòng cho Quách Tùng Linh: "Lính của anh được đấy, có khí phách. Nếu tướng sĩ Phụng Thiền ai ai cũng nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh như hắn thì cả thiên hạ này kẻ nào địch nổi chứ." Lý Đức Tiêu nhân họa gặp phúc, được khen thưởng, rồi chẳng mấy chốc thăng quan tiến chức. Trương Tắc Lâm nghe nói hắn là người pháp khố, bèn giới thiệu cho một đồng hương là Tổng Tham Nghị Sở Tuần Duyệt, Dương Vũ Đình. Dương Vũ Đình rất mến các đồng hương trẻ tuổi bướng bỉnh này, bèn tìm cho hắn một cô vợ, còn đưa hắn tới giảng võ đường đào tạo chuyên sâu. Từ đó Lý Đức Tiêu đường mây rộng mở, trở thành một nhân vật truyền kỳ trong quân Đông Bắc. Từ năm Dân Quốc thứ 17, hắn đã thăng tới thượng tá trung đoàn trưởng, cầm đầu một cánh quân bộ binh độc lập trực thuộc quân đoàn 14 dưới quyền quân đoàn trưởng Tôn Điện Anh. Hứa Nhất Thành nghe xong thì nhận xét, quả là một kỳ nhân, nhưng vì sao lại tìm hắn chứ? Dục Phương giải thích, mấy bữa trước ta nghe nói Tôn Điện Anh bị Phùng Ngọc Tường đánh cho liềng xiềng, quân đoàn 14 liên tiếp thua tan tác, giờ đang đóng tại huyện Kế để chỉnh đốn toàn quân. Mà trung đoàn của Lý Đức Tiêu lại đóng ở giữa huyện Kế và Tuần Hóa, gần cả thành Bình An lẫn Đông Lăng. Phú Lão Công cũng là người pháp khố, quen biết Lý Đức Tiêu, còn từng góp quân lương cho hắn. Nếu nhờ được hắn ra tay thì không diệt nổi Vương Thiệu Nghĩa, cũng bảo vệ được Đông Lăng bình an. Quanh kinh thành, Tông Thất cũng chỉ cầu cứu được kẻ này mà thôi. Hứa Nhất Thành trầm ngâm, tôi không hiểu lắm về quân sự, nhưng cấp trên của Lý Đức Tiêu là Tôn Điện Anh, chưa ra lệnh mà hắn tự tiện hành động được ư? Dục Phương cười đáp, anh không biết đấy thôi. Tôn Điện Anh gia nô ba họ, chẳng qua nịnh bợ Trương Tông Sương nên mới chen được vào hàng ngũ quân Phụng Thiên. Trương Tắc Lâm hết sức nghi kỵ quân không chính quy, nên cho cánh quân độc lập của Lý Đức Tiêu vào biên chế quân đoàn 14 của Tôn Điện Anh là có ý giám sát. Bởi vậy toán quân của Lý Đức Tiêu vốn chỉ nghe lệnh không nghe tuyên. Hứa Nhất Thành cân nhắc một hồi, cảm thấy đề nghị này có vẻ ổn. Sau khi bàn bạc, họ quyết định để Phú Lão Công và Hứa Nhất Thành đi tìm Lý Đức Tiêu. Phú Lão Công nhíu mày hạ giọng, không được, thế này vẫn chưa đủ. Hỏi làm sao, Phú Lão Công đáp, tôi rất hiểu Lý Đức Tiêu, người này cực kỳ nguyên tắc, xưa này không bao giờ châm trước. Nghĩ mà xem, lúc là lính quen hắn ta đã dám chặn cả Trương Tắc Lâm, giờ hắn còn khắt khe hơn nữa. Việc này liên quan đến sắp xếp quân đội, chưa chắc hắn đã nể mặt tôi. Thế thì vung tiền ra vậy, chúng ta ủng hộ thêm ít quân lương là được chứ gì. Ta không tin đập một dương bạc mà hắn vẫn không động lòng, Dục Phương đề nghị. Vẫn không đủ đâu, Phú Lão Công lắc đầu. Dục Phương trầm ngâm giây lát, rồi tủm tỉm cười nhìn Hứa Nhất Thành. Lần này phải nhờ Minh Nhãn Mai Hòa các vị giúp đỡ rồi. Hứa Nhất Thành nhạy bén đoán ngay được ý Dục Phương. Ngài muốn làm giả một tờ công văn viết tay của Trương Tắc Lâm bảo Lý Đức Tiêu đánh Vương Thiệu Nghĩa phải không? Thông minh, Dục Phương vỗ tay cười nói. Lý Đức Tiêu hết mực trung thành với Tổng thống Trương, nhất định sẽ giám sát tuân theo mệnh lệnh của ông ta. Liệu có ổn không? Không sợ hắn gọi điện tới phủ Tổng thống hoặc bộ tham mưu xác thực à? Hứa Nhất Thành cau mày. Dục Phương đắc ý nói, vào lúc bình thường thì dĩ nhiên kế này không được, song hiện giờ trên dưới quân Phụng Thiên đều đang rối như tơ vò, quân không biết tướng, tướng không biết quân, điện thoại điện báo không thông, quân chính quy tâm phúc như Lý Đức Tiêu sẽ chỉ chấp nhận công văn viết tay của Trương Tắc Lâm mà thôi. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Nói tới đó, gã khẩn thiết nhìn Hứa Nhất Thành. Còn về phần mô phỏng nét bút Trương Tắc Lâm ra sao thì phải trông vào thủ đoạn của Minh Nhãn Mai Hoa rồi. Hồng môn trong Minh Nhãn Mai Hoa cũng chính là gia tộc Lưu Nhất Minh truyền về thư họa. Con cháu từ nhỏ đã phải nghiên cứu thư pháp các nhà. Muốn mô phỏng nét chữ thô kệch của Trương Tắc Lâm thực dễ như trở bàn tay. Hứa Nhất Thành chăm chú nhìn Dục Phương, bắt được vẻ gian xảo thoáng qua trên gương mặt ấy. Mánh vặt này của Dục Phương, Hứa Nhất Thành cũng chẳng lạ. Gã muốn nhân cơ hội buộc chặt Hứa Nhất Thành vào Tông Thất. Nếu kéo luôn được cả Minh Nhãn Mai Hoa xuống nước thì càng hay. Tiếc rằng y chẳng nghĩ được cách nào. Đề nghị này của Dục Phương quả thực là lựa chọn phù hợp duy nhất, và cũng là duy nhất hiện giờ. Dục Phương thừa cơ nói thêm, ta biết Minh Nhãn Mai Hoa xưa này không làm giả, nhưng gặp thời thế, thế thời phải thế. Nếu ngăn được Vương Thiệu Nghĩa, người Nhật ắt cũng biết khó mà lui. Một bức công văn viết tay mà đẩy lui được hai cánh quân thì lợi biết chừng nào. Tuy Dục Phương không hiểu vì sao Hứa Nhất Thành cứ canh cánh lo lắng về người Nhật như vậy, song vẫn biết nếu dơ chuyện này ra y sẽ không cách nào từ chối. Hứa Nhất Thành ngẫm nghĩ thật lâu rồi thở hắt ra, được, tôi sẽ đi liên lạc với Minh Nhãn Mai Hoa. Các vị có bức công văn viết tay nào của Trương Tắc Lâm không? Dục Phương đáp, công văn thì không, nhưng chữ viết tay thì có. 2 năm trước, Trương Tắc Lâm từng tiếp kiến Hoàng thượng ở Bắc Kinh, dâng tặng một bức tranh chữ. Hoàng thượng chê không lành nên không đem tới Thiên Tần, để lại cho ta giữ. Phú Lão Công quay vào nhà trong, chẳng bao lâu sau ôm một cuốn trục ra. Hứa Nhất Thành mở ra xem, hiểu ngay vì sao Phổ Nghi Chê là không lành. Trên giấy viết bốn chữ lớn: Tái Tạo Cộng Hòa, như rồng bay phượng múa. Viết bốn chữ này tặng cho một vị hoàng đế thoái vị thì quá mức mỉa mai. Đặc biệt hơn là Lạc Hoàn lại đề Trương Tác Lâm thủ hắc. Hứa Nhất Thành lấy làm lạ hỏi: Không phải là thủ mặc ư? Dục Phương cười ngượng: Ông ta nói Tổng Thất hàng năm đã ăn bao nhiêu trợ cấp của chính phủ rồi, lẽ nào còn định chiếm nốt miếng đất, thế nên bên dưới chữ mặc thiếu bộ thổ thành thủ hắc đây. Hứa Nhất Thành đang giàu thối ruột nghe vậy cũng phì cười nghĩ: Vị tổng tư lệnh này cá tính ra phết. Y cầm bức chữ, quay người rời đi. Dục Phương đứng sau lưng khum tay vái cung kính dặn với: Thành bại trông cả vào anh đó. Chẳng hiểu sao nghe câu này, Hứa Nhất Thành thấy lạnh toát cả người. Bây giờ y mới để ý từ đầu đến cuối Dục Phương và Phú Lóc Công không hề hỏi tình hình Hải Lan Châu, cũng chẳng bàn cách đến thành Bình An để cứu cô. Họ tin chắc rằng y sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ, hay thực sự không hề quan tâm cô nàng Hải Lan Châu này rốt cuộc lai lịch thế nào chứ. Có điều việc lớn trước mắt, Hứa Nhất Thành đành tạm gác những nghi vấn này lại. Vừa ra khỏi cửa, y đã thấy Dược Lai đứng đợi sẵn. Nó thông báo Lưu Nhất Minh đã được đưa tới nhà phó quý nghỉ tạm, những người khác cũng ở đó. Nhà phó quý nằm trong một con ngõ khá gần sở cảnh sát, gồm một gian nhà ngói thành thạc và một khoảnh sân kèm phòng chứa củi. Phó quý sống một mình nên trong nhà ngoài sân rất tuềnh toàng đơn giản, không có những thứ thừa thãi. Phó quý vốn bảo Lưu Nhất Minh về Minh Nhãn Mai Hòa, nhưng cậu không chịu, sợ bỏ lỡ việc lớn nên nghỉ tạm ở đây. Hứa Nhất Thành vén rèm bước vào, thấy Lưu Nhất Minh đang nằm trên giường. Hoàng Khắc Vũ toát mồ hôi xử lý vết thương cho cậu. Anega Koji Etoku có lẽ chẳng coi Lưu Nhất Minh vào đâu nên cũng không đánh đập nặng tay, chủ yếu chỉ là bầm tím ngoài da. Nhìn thái độ Hứa Nhất Thành, phó quý biết y nhất định không từ bỏ việc này, liền đanh mặt lại: Cậu lo liệu cho mẹ con cô ấy chưa? Hứa Nhất Thành đáp: Cô ấy ở bệnh viện Liên Hiệp còn an toàn hơn ở nhà. Anega Koji Etoku đâu? Phó quý hất hàm bực bội đáp: Nhốt vào phòng chứa củi rồi, đang ngủ. Thấy y đến, Lưu Nhất Minh cựa quậy toan ngồi dậy. Hứa Nhất Thành vội sải bước đi đến ấn cậu nằm xuống. Cháu không sao chứ? Lưu Nhất Minh đáp: Không sao ạ. À phải, về chuyện bác Cả Hành chu thưa với cụ Thẩm chưa? Ánh mắt cậu lấp lánh đầy mong đợi. Một khi chuyện Dược Thận Hành cấu kết với người Nhật bán thuốc phiện lộ ra, Thẩm Mặc có muốn bào chè cũng không nổi, cái ghế trưởng môn tất nhiên cũng sẽ rơi vào tay người khác. Hứa Nhất Thành không giấu giếm, kể lại hết cuộc nói chuyện với Thẩm Mặc và Dược Thận Hành. Nghe Dược Thận Hành nói chỉ gặp người Nhật bàn về việc thu mua cổ vật, Lưu Nhất Minh nóng nảy phản ứng: Bác ấy chống chế đấy thôi, nhẽ ra chúng phải vạch trần bác ấy luôn ở đó chứ. Có phải dễ bắt được cơ hội tốt thế đâu? Hứa Nhất Thành bình thản xoa đầu cậu: Cháu đừng có uổng công nữa. Minh Nhãn Mai Hoa là Minh Nhãn Mai Hoa, chú là chú. Lưu Nhất Minh trợn mắt giận dữ cãi: Giờ Minh Nhãn Mai Hoa giặt một cái đám, chỉ biết rụt cổ cầu an. Chú cũng thấy rồi đấy, tình thế hiện nay nếu không có người hiểu biết lãnh đạo thì sớm muộn gì cũng sụp đổ. Chú không tranh đoạt là chối bỏ trách nhiệm, mặc cho cả ngũ mạch suy tàn đấy. Ai cũng biết Lưu Nhất Minh chỉ giáp tâm đẩy Hứa Nhất Thành lên ngôi trưởng môn. Sao một kẻ kín đáo như cậu giờ cũng phải nói thẳng suy nghĩ của mình ra, đủ thấy cậu cố chấp với việc này đến mức nào. Lưu Nhất Minh vừa cử động đã động đến vết thương, đau đến nghiến răng nghiến lợi, song ánh mắt vẫn dán vào Hứa Nhất Thành, không cho y lảng tránh. Hoàng Khắc Vũ và Dược Lai đều lặng thinh nhìn Hứa Nhất Thành. Ba thiếu niên trong Minh Nhãn Mai Hòa, mỗi người một tâm tư, đều đang đợi y trả lời. Hứa Nhất Thành đáp: Chuyện này để sau hãy nói, trước mắt có một việc gấp cần cháu giúp đây. Lưu Nhất Minh tưởng Hứa Nhất Thành kiếm cớ từ chối, không ngờ y lấy ra một cuốn trục rồi trình bày kế hoạch đã bàn bạc cùng Dục Phương. Minh Nhãn Mai Hòa tuy cấm ngặt làm giả, nhưng gặp thời thế thế thời phải thế. Việc này cũng không phải để mưu lợi cho mình. Nhất Minh, cháu là nhân vật xuất sắc nhất trong lứa thanh niên của Hồng Môn, muốn làm giả công văn viết tay của Trương Tác Lâm chắc không khó gì chứ. Lưu Nhất Minh đón lấy cuốn trục mở ra xem, chợt ngẩng đầu lên: Cháu bắt chước thì dễ thôi, nhưng chú phải hứa với cháu một việc. Hoàng Khắc Vũ khẽ huých cậu nóng nảy can. Ông định ép chú ấy đấy à? Lưu Nhất Minh thản nhiên đáp. Yên tâm, cháu không ép buộc gì chú đâu. Dù chú từ chối, cháu cũng sẽ viết bức công văn này, đảm bảo không tì vết. Đây là lấy lùi làm tiến. Có điều cách làm của Lưu Nhất Minh vẫn còn non. Hứa Nhất Thành nói. Cháu nói đi. Nếu chuyện ở Đông Lăng kết thúc êm đẹp thì cũng sắp đến ngày đại thọ 80 của cụ Thẩm rồi. Cháu mong rằng chú sẽ đến. Vào đại thọ 80, Thẩm Mặc sẽ công bố tên người kế thừa ngôi vị trưởng môn đời kế tiếp. Lưu Nhất Minh muốn Hứa Nhất Thành đến là hy vọng y tham gia cạnh tranh. Không ngờ Hứa Nhất Thành lại nhận lời ngay. Được, chú Hứa sẽ tới. Ý Hứa Nhất Thành chỉ là Hứa sẽ tới dự lễ đại thọ, nhưng không hề nhận lời tham gia cạnh tranh. Song Lưu Nhất Minh nghĩ chỉ cần y có mặt là đã thắng lợi một phần rồi. Cuối cùng đôi bên đều đi đến một thỏa thuận hết sức tế nhị. Lưu Nhất Minh thở hắt ra như vừa buông xuống một gánh nặng. Chuẩn bị bút mực cho cháu đi. Nói rồi cậu lại mở cuốn trục ra ngắm nghía thật kỹ. Hứa Nhất Thành bày giấy bút mực thượng hạng mà Dục Phương chuẩn bị sẵn ra. Chợt nghe tiếng cửa cọt kẹt, ngoái lại thì thấy Dược Lai đẩy cửa lách mình bước ra ngoài. Y bèn đưa thỏi mực cho Hoàng Khắc Vũ. Cháu mài mực cho Nhất Minh đi. Đoàn cũng đi ra theo. Dược Lai đang ngồi trước cửa phòng trước cùi đầu cúi gằm, chẳng biết nghĩ ngợi chuyện gì. Hứa Nhất Thành lại gần hỏi. Cháu sao thế? Thấy khó chịu à? Dược Lai hơi ngẩng lên, vẻ nhơn nhơn láo lỉnh mọi ngày đã đi đâu mất sạch. Chú và anh Minh bàn chuyện tranh đấu với cha cháu trong ngày đại thọ ngay trước mặt cháu. Cháu không sao ngồi nghe được, đành phải ra ngoài thôi. Rồi nó vội nói thêm. Cha cháu không phải, nhưng dù sao ông ấy cũng là cha cháu. Cháu biết mọi ngày mình chỉ toàn gây phiền phức cho ông ấy, cũng đã ăn đòn vô số lần. Nhưng bảo cháu ngồi nghe mọi người bàn chuyện đó thì cháu thực không biết nên... Hứa Nhất Thành ngồi xuống cạnh nó, ngước mắt nhìn trời. Cháu có biết vì sao năm xưa chú phải rời mình nhãn Mai Hoa không? Ồ, vì sao ạ? Dược Lai nhỏ tuổi, khi Hứa Nhất Thành ly khai nó còn chưa ra đời. Huống hồ nó là con Dược Thận Hành, người khác cũng chẳng kể cho nó. Cha chú đánh đuổi chú đi đấy. Hứa Nhất Thành ngẩng lên nhìn trời. Ánh nắng chói chang khiến y buộc phải nheo mắt lại, vẻ như cảm khái vô vàn về quá khứ. Cha chú cũng đánh chú à? Ha ha, nếu cháu chứng kiến ông ấy đánh chú sẽ biết cha cháu còn nhẹ tay chán. Rồi mây to bằng này, ông ấy quật gãy tận bà cái đấy. Hứa Nhất Thành giơ tay miêu tả. Dược Lai tái mét mặt. Là chuyên gia ăn đòn nó biết. Rồi mây bền đến nhường nào, đánh gãy được ba cây, chẳng biết phải dùng sức tới đâu. Cha chú bảo thủ cực đoan lắm, lúc nào cũng tâm niệm thương cho roi cho vọt. Người ngoài đều tán dương ông ấy là bậc quân tử đàng hoàng, nhưng làm con trai ông lại rất khổ. Từ bé chú đã ăn đòn như cơm bữa, chỉ cần sai sót một chút xíu là ăn một trận đòn. Hồi nhỏ bọn cháu giải đề quý cũng như chơi trò chơi thôi phải không? Còn với chú thì lại là đại sự sống chết đấy. Cha chú tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc giám định, không chấp nhận bất cứ thứ gì vượt ra ngoài khuôn khổ. Một khi làm sai sẽ phải nằm liệt giường 3 ngày. Dược Lai nhìn y đầy vẻ đồng cảm, chẳng biết nên nói sao mới phải. Hứa Nhất Thành thở dài. Lần đó có người mang tới một chiếc khay chăm cá màu đỏ rực in hoa chìm thời chính Đức, muốn nhờ mình nhãn Mài Hòa giám định. Chú nhớ cái khay đó rất đẹp, chất phôi mịn màng. Thành khay còn vẽ 4 loại cá: ngừ, bạc, chép, mè, tung tăng bơi lội. Cháu có hiểu hàm ý gì không? Đồng âm với 4 chữ thanh bạch liêm khiết. Dược Lai buột miệng. Chính xác, cha chú muốn kiểm tra chú và anh Hành nên bảo cả hai giám định. Chiếc khay này giám định không khó, hai bọn chú đều cho là cổ già. Vấn đề nằm ở cách giám định. Cha chú thường làm theo lối cũ, xem màu men, chất phôi, vết dạn, nét vẽ. Bây giờ chú đang mê khoa học kỹ thuật phương Tây, lại vừa đọc được một bài báo nói nước Anh đã phát minh ra một phương pháp giám định đồ gốm dùng kính hiển vi độ phóng đại cao quan sát dấu vết biến đổi trên bề mặt đồ gốm. Gốm nhữ thời Tống có thể thấy đường ăn mòn hình bán nguyệt. Gốm quần đời Nguyên sẽ thấy những chấm ăn mòn tụ lại thành vết lốm đốm. Các dấu vết biến đổi ở niên đại khác nhau sẽ có những khác biệt rất nhỏ. Chú bèn chạy tới bệnh viện Đồng Nhân ở ngõ Hiếu Thuận mượn kính hiển vi của người Tây về soi khay. Tuy độ phóng đại không được cao lắm, song trong tay Chú cũng không nắm được các đặc điểm ăn mòn cụ thể của từng loại đồ gốm ở những niên đại khác nhau, nhưng chú nghĩ ra cách cầm một chiếc khay chính đức thật tới so sánh dưới kính hiển vi. Nếu không giống thì chắc chắn có vấn đề. Cách này hay thật đấy, Dược Lai tấm tắc. Chú cũng nghĩ vậy, bèn hào hứng kể với người nhà, hy vọng mua được mấy chiếc kính hiển vi từ anh về. Chẳng ngờ cha chú lại nổi trận lôi đình, nói chú chỉ biết dùng mánh khóe vặt, không chịu rèn khả năng quan sát, cũng chẳng chịu nghiền ngẫm đạo lý ẩn bên trong đồ vật, ỷ vào một mảnh kính vỡ mà đòi đoán định thật giả. Chú ra sức giải thích nguyên lý khoa học, nhưng ông ấy không chịu nghe, còn mắng chú là quân lừa đảo vô đạo đức, làm nhục danh tiếng Minh Nhãn Mai Hoa. Bây giờ chú còn trẻ tuổi bồng bột, tức khí cãi lại cha. Ông ấy bèn cầm roi mây quật, chú không tránh cũng không chịu nhận sai. Người chồng Minh Nhãn Mai Hoa đều đổ xô đến khuyên can, kẻ giữ cha chú lại bảo ông đừng đánh nữa kẻo gây án mạng, người lại giục chú mau nhận lỗi đi. Nhưng cả hai cha con chú đều bướng bỉnh, chẳng ai chịu nhượng bộ. Cuối cùng chú phải nằm trên giường hơn nửa tháng mới trở dậy được. Sau đó nghe nói cha chú đã đến bệnh viện Đồng Nhân, suýt nữa thì phá tan cả phòng thí nghiệm của người ta. Chú tức quá bỏ nhà đi. Cha chú còn tuyệt tình hơn, lập tức đăng báo tuyên bố cắt đứt quan hệ, từ nay không cha con gì nữa. Mãi tới mấy năm trước, khi ông ấy lâm chung, chú về gặp lần cuối, ông ấy vẫn không chịu cho chú vào cửa. Cho tới tận lúc tắt hơi, vẫn quay đầu ra cửa, hai mắt mờ trừng trừng, sợ người nhà để chú vào. Dược Lại lặng đi hồi lâu, hai cha con nhà này thực bướng như lừa vậy. Nó biết Minh Nhãn Mai Hoa xưa này vẫn cự tuyệt khoa học kỹ thuật hiện đại, tin tưởng vào khả năng quan sát và kinh nghiệm của mình hơn. Nói như Thẩm Mặc thì dụng cụ chỉ là phương pháp, suy cho cùng vẫn phải rèn luyện bản thân mới có ngày thành tài được. Dược Lại cứ ngỡ đó là tôn chỉ của mình cụ, giờ mới biết nguồn gốc là từ cha Hứa Nhất Thành. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe truyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc và MC Lưu Hà nhé. Hứa Nhất Thành tựa đầu vào cửa phòng trước gùi, cảm khái. Chú không giận ông ấy nữa, nhưng đến nay vẫn không hối hận vì đã rời Minh Nhãn Mai Hoa. Nói tới đó y chợt tủm tỉm cười, huông hồ chú cũng nhờ thế mà được lợi. Thế à? Sau khi rời Minh Nhãn Mai Hoa, chú đến bệnh viện Đồng Nhân xin làm thuê trong phòng thí nghiệm của họ để đền bù tổn thất cha chú gây ra, tiện thể học hỏi luôn. Ở đó chú đã quen được vợ chú, bây giờ cũng làm y tá thực tập ở đó. Dược Lại tròn mắt, vốn dĩ nó cứ nghĩ mãi không biết hai người quen nhau thế nào, hóa ra lại có liên quan đến Minh Nhãn Mai Hoa. Hứa Nhất Thành vỗ mái đầu tròn như quả dưa của nó. Bởi vậy cháu đừng lấn cấn làm gì, con người ta sống trên đời luôn phải kiên trì theo đuổi vài việc ngu ngốc mà bản thân cho là đúng. Dược Lại gượng cười lắc đầu, cháu không giống chú. Chú là thiên tài, con cháu là đồ bỏ đi, chẳng làm được gì nên hồn, lại còn nghiện ngập. Đời này coi như xong rồi, còn kiên trì theo đuổi cái gì nữa chứ. Cháu không thông minh như anh Minh, cũng chẳng chín chắn như anh Vũ. Người trong Minh Nhãn Mai Hoa chẳng ai coi cháu ra gì hết. Ánh mắt nó đầy vẻ tự trào, có thể thấy hàng ngày nó tỏ ra nhơn nhơn bất cần, chẳng qua là để che đậy sự tự ti bên trong. Hứa Nhất Thành nghiêm trang đáp, nếu không có cháu, bọn chú sẽ không thể lần ra mối liên hệ giữa thuốc phiện và đoàn khảo sát phong tục trai nở, càng không đi được đến bước này. Đó chẳng phải là giá trị của cháu ư? Huống hồ chú đã nhận ra cháu rất nhạy bén với đồ gốm, hơn hẳn chú và cha cháu hồi nhỏ, chỉ là không để tâm thôi. Chú bảo cháu cài thuốc là vì không nỡ thấy một hạt giống tốt bị hủy hoại đó. Dược Lại tiêm nghiệu trả lời, chú đang an ủi cháu chứ gì, người như cháu hết thuốc chữa rồi. Để chú kể cho nghe một câu chuyện nữa nhé. Mấy năm trước ở Trịnh Châu, chú từng gặp một tên lưu manh mắt to mắt bé, định giăng bẫy lừa chú bằng một món đồ đồng. Trò lừa gạt của nó rất nông cạn, bị chú vạch trần ngay. Chưa đầy hai hôm sau, nó chẳng biết học đâu được một chiêu mới, lại giăng bẫy lừa chú để chú trông thấy, rồi lại bị vạch trần. Cứ thế 4-5 lần, chẳng những không lừa nổi chú mà chính nó lại thành ra liềng xiềng. Cuối cùng nó gọi một đám cướp đến, vốn chỉ định dọa chú, nào ngờ bọn cướp kia lại toan làm thật. Nó sợ xảy ra án mạng, đành cứu chú. Thực ra nó cũng đã cứu chính mình. Bởi nếu nó về hùa với bọn cướp thì chú đã có sẵn kế đối phó, đừng tên nào hòng thoát được. Thấy thằng oát ấy có khiếu giám định, lại chưa mất hết lương tâm, chú đã dạy cho nó mấy chiều, còn cho nó ít tiền làm vốn để nó bỏ thói lừa gạt làm ăn ngay thẳng. Giờ người ta đã vàng danh khắp Khai Phong rồi, lấy hiệu là Mắt Âm Dương, là cao thủ giám định xa gần đều biết tiếng. Vừa kể dứt thì Lưu Nhất Minh trong nhà nói vọng ra, đã làm xong. Hứa Nhất Thành vỗ vai Dược Lai dặn, cháu cứ tự ngẫm mà xem. Rồi đứng dậy trở vào, để lại một mình Dược Lai, mắt sáng rực, trầm tư nghĩ ngợi. Lưu Nhất Minh đưa cho y một mảnh giấy còn chưa ráo mực, nội dung yêu cầu Lý Đức Tiêu dốc hết sức bảo vệ Đông Lăng, đừng để xảy ra chuyện. Giọng điệu nghiêm khắc, song không kém phần thân mật. Đọc qua là biết, viết cho người thân tín, là khoản để ba chữ Trương Tác Lâm. So với nét chữ trong cuốn trục gần giống y như đúc. Hứa Nhất Thành thầm bái phục, Lưu Nhất Minh mới chừng ấy tuổi mà trình độ thư pháp đã đến mức này rồi. Hoàng Khắc Vũ hỏi, chú có cần cháu đi cùng không? Hứa Nhất Thành đáp, cháu và Phó Quý đợi tin chú nhé. Nếu Lý Đức Tiêu và Vương Thiệu Nghĩa đối đầu nhau, hai người nhân lúc hỗn loạn lèn vào thành Bình An, cứu Hải Lan Châu ra. Ngài Kido Yuyo thì sao? Hoàng Khắc Vũ hỏi, cậu vẫn không hề quên người nọ. Hứa Nhất Thành thở dài, cứu được thì cứu luôn đi vậy, y cũng là một kẻ sĩ đấy. Hoàng Khắc Vũ dạ thật to, mặt tươi hẳn. Hứa Nhất Thành cuộn cuốn trục lại, đang định ra ngoài thì thấy Phó Quý mặt đanh lại như băng. Biết Phó Quý vẫn giận, y chẳng dám chọc vào, vội cúi đầu đi ra cửa. Phó Quý chợt lên tiếng, Hứa Nhất Thành cậu đợi đã, tôi có việc cần nói. Hứa Nhất Thành ngoái lại cười gượng, bị Phó Quý kéo ra ngoài sân. Hứa Nhất Thành cười trừ, anh đừng giận, lần này tôi có lý do riêng thật mà. Phó Quý cười nhạt, tôi không rảnh nghe cậu phân bua đâu, đưa nó cho tôi. Hứa Nhất Thành ngẩn ra hỏi cái gì. Phó Quý đáp, nửa mảnh thư của Trần Duy Lễ. Di vật của Trần Duy Lễ Hứa Nhất Thành vẫn luôn đem theo bên người, vội lấy trong túi áo ra đưa cho Phó Quý khấp khởi hỏi, anh mới phát hiện được gì à? Chẳng ngờ Phó Quý trả lời thẳng toẹt, không. Thế anh định làm gì? Phó Quý không đáp, chỉ trầm ngâm xem xét mảnh giấy. Hứa Nhất Thành đợi đến sốt cả ruột mới nghe Phó Quý chậm rãi giải thích. Vừa rồi tôi tới khách sạn Đại Hòa, thấy những thành viên khác trong đoàn khảo sát vẫn chưa về. Tôi bèn lục soát mấy gian phòng họ ở, tiếc rằng người Nhật đã dọn dẹp sạch sẽ, chẳng tìm được thứ gì có giá trị cả, ngoại trừ cái này. Phó Quý chìa ra một tờ giấy viết thư cùng chất liệu với mảnh thư của Trần Duy Lễ. Hứa Nhất Thành để ý trên giấy có rất nhiều vết mực, trông như nét vẽ nguệch ngoạc. Tôi tìm được thứ này sau quầy lễ tân khách sạn, nhân viên khách sạn nói họ nhặt được trong sọt giấy vụn lúc dọn phòng trường đoàn Sakai Daisuke. Anh ta thấy chất giấy tốt, lại chưa bị viết chữ, bèn cầm về cho con làm giấy vẽ. Chắc nó và mảnh thư của Trần Duy Lễ được xé ra cùng một tập giấy nhỉ. Hứa Nhất Thành biết lục soát trong lời của Phó Quý chắc chắn không phải là qua những cách chính thống, không cậy khóa lèn vào thì cũng là uy hiếp nhân viên phục vụ. Huống hồ muốn tìm một mảnh giấy viết thư cùng chất trong cả khách sạn rộng như thế, không chỉ cần khả năng quan sát nhạy bén mà còn phải có lòng nhẫn nại kinh người. Phó Quý lặng lặng làm chuyện này khiến Hứa Nhất Thành hết sức cảm động. Tôi không biết nó có ích gì hay không, cậu cứ giữ lại mà xem. Thôi, không còn việc gì nữa, cậu đi đi. Đoàn Phó Quý quay lưng quầy quà đi vào, không để Hứa Nhất Thành nói thêm nửa lời. Hứa Nhất Thành cất tờ giấy đi, tạm chưa xem xét vội, y phải đưa công văn viết tay giả tới chỗ Dục Phương. Tổng thất đã huy động quan hệ ở kinh thành để dò tìm nơi Lý Đức Tiêu đóng quân. Được biết hắn đang ở trấn Mã Thân Kiều, cách Đông Lăng chưa đầy 30 dặm, cách thành Bình An khoảng 60 dặm. Ngày bí mật quân sự như vậy cũng nghe ngóng được, đủ thấy trên dưới quân Phục Thiên đã hỗn loạn nhường nào. Dục Phương ở lại kinh thành huy động nguồn lực quân Tông Thất, báo cho A Hòa Hiền bảo vệ Đông Lăng thật cẩn mận. Phú Lão Công và Hứa Nhất Thành đi thuyết phục Lý Đức Tiêu. Hai người vốn đã chẳng ưa nhau cũng chẳng có chuyện gì để nói, lầm lì ngồi trên xe ngựa. Hứa Nhất Thành lấy làm mừng vì được yên thân, bèn lôi tờ giấy Phó Quý tìm được ra quan sát. Tờ giấy này cùng chất liệu với mảnh thư của Trần Duy Lễ đều là giấy Nhật đặc chế, không hề có ở Trung Quốc. Thế nên suy đoán của Phó Quý rất chính xác, cả hai có lẽ đều được xé ra từ một tập giấy. Đây là một chi tiết khá quan trọng. chứng tỏ mảnh giấy Trần Duy Lễ đem theo lúc trốn khỏi khách sạn Đại Hoa được xé ra từ cuốn sổ của Sakai Daisuke. Cũng có nghĩa là Sakai Daisuke đóng vai trò hết sức quan trọng trong toàn bộ âm mưu này. Tuy giờ đã điều tra được người Nhật nhằm nhè kiếm cửu long trong mộ Càn Long, nhưng Hứa Nhất Thành vẫn thấy bứt rứt không yên. Cảm giác lấn cấn như còn điều gì đó chưa được làm sáng tỏ. Động cơ của người Nhật có thật là đơn giản như thế không? Trần Duy Lễ hy sinh tính mạng để cảnh báo việc người Nhật định đào xới Đông Lăng thật ư? Trên giấy chỉ có lác đác mấy chữ tiếng Nhật hoàn toàn vô nghĩa, nên Sakai Daisuke mới ném vào sọt giấy vụn. Hứa Nhất Thành cầm bút chì mài lên mặt giấy hòng tìm ra vết hằn giống như lần trước. Tiếc rằng mảnh giấy này đã bị trẻ con vẽ bậy lên nên rất khó hoàn nguyên lại được. Hứa Nhất Thành mài một lúc lâu, chỉ được mấy chữ Hán rời rạc. Nói giữa chừng: phiêu linh, tuy bị vùi, chẳng dùng. Đây có lẽ là câu văn câu thơ chép ra từ thư tịch cổ nào đó, vẻ như đang than thở vì không thực hiện được hoài bão, có tài mà không được trọng dụng. Người viết về đề tài này thì rất nhiều. Hứa Nhất Thành vắt óc suy nghĩ mãi không nhớ ra nổi là trích từ đâu. Người Nhật khá am tường Hán học, chưa chừng tay Sakai Daisuke này dầu lòng viết đài một bài để chút bớt nỗi lòng cũng nên. Tiếc rằng với Hứa Nhất Thành, lượng thông tin trong mấy chữ ấy gần như bằng không, có lẽ cũng chẳng liên quan gì tới vụ việc lần này. Hứa Nhất Thành thở dài, gập tờ giấy lại nhét vào túi áo. Duy Lễ à, rốt cuộc chú muốn nói gì với anh vậy? Hay là báo mộng cho anh đi? Hứa Nhất Thành nhìn ra cảnh vật vùn vụt trôi ngược ngoài cửa sổ. Cảm giác linh hồn Trần Duy Lễ vẫn ẩn hiện trong màn sương mù, không sao trông rõ được. Tâm trạng lại càng thêm nặng nề. Có điều chẳng mấy chốc, y đã sốc lại tinh thần. Bất luận ra sao cũng phải giữ được Đông Lăng đã. Chập tối hôm sau, Phú Lộc Công và y đến nơi đóng quân của trung đoàn Lý Đức Tiêu ở trấn Mã Thân Kiều. Lúc này sắc trời đã tối, còn thấp thoáng mây đen chuồn chuồn bay la đà, không khí ẩm thấp. Thời tiết cuối tháng 5 đầu tháng 6, nói thay đổi là thay đổi được ngay. Chẳng biết từ lúc nào đã lác đác hạt mưa. Doanh trại của cánh quân độc lập nằm bên ngoài trấn Mã Thân Kiều, phóng mắt nhìn ra hết sức trật tự, quy củ đâu vào đấy. Dù sao cũng là đội quân từng ra trận chiến đấu, nên loanh quanh doanh trại luôn dần dần sát khí, xông thẳng lên mây đen. Sau khi từ tiền tuyến rút về, họ vẫn đóng quân ở đây, cách chủ lực quân đoàn 14 của Tôn Điện Anh khá xa. Phần lớn quân chủ lực đều ở ngoại thành, chỉ có một số ít sĩ quan và trung đoàn cảnh vệ đóng trong thành. Hai người đến cổng doanh trại thông báo mục đích mình tới. Bà vệ binh dẫn họ vào văn phòng ban chỉ huy lâm thời vốn được cải tạo từ một gian nhà dân. Mặt tường chính diện treo lá cờ năm màu của chính phủ Bắc Dương đã cháy một góc. Giữa phòng kê một chiếc bàn rộng thanh thang ghép từ xương gỗ quân dụng. Trên bàn là một tấm bản đồ lớn. Mấy viên tham mưu đang bỏ ra hí hoáy trên đó. Đứng giữa là một người thấp đậm mà chắc nịch như một chiếc đè sắt. Trung đoàn trưởng đã đưa người đến rồi ạ. Kẻ kia ngẩng lên đôi mày rậm cao lại, gương mặt chẳng chịt sẹo, mép còn để hai hàng ria con kiến được cắt tỉa gọn gàng. 10 năm sông pha lửa đạn, gã trai lỗ mãng năm xưa đã được chui rèn thành một kiêu hùng. Quân phía Bắc đang gặp lúc bất lợi, khiến gương mặt hắn có phần phờ phạc, nhưng lưng vẫn ưỡn thẳng, cả người toát lên vẻ hùng hãn. Phó lão công, Lý Đức Tiêu nhận ra ngay vị khách, nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ, không hề bước tới đón, chẳng rõ là do thân thiết hay lạnh nhạt. Tường quân vẫn nhận ra được lão già này thực vinh hạnh quá, Phú lão công vội hành lễ. Cái ơn Phú lão công khao quân năm đó, Tiêu tôi vẫn ghi lòng tạc dạ, làm sao quên được chứ. Lý Đức Tiêu hơi giãn nét mặt, đưa tay đỡ lấy Phú lão công, dìu lão ngồi xuống chiếc ghế thái sư duy nhất trong phòng, rồi lại nhìn sang Hứa Nhất Thành. Phú lão công giới thiệu: đây là một người bạn của tổng thất chúng tôi, họ Hứa. Hứa Nhất Thành liền nói: tôi phụng lệnh tổng thống đưa công văn viết tay. Lông mày Lý Đức Tiêu rất rậm, vừa nhíu lại cả vầng trán đã tối sầm, khiến gương mặt hắn trở nên âm trầm, không đoán được vui giận. Sao Vũ tướng quân không truyền lệnh qua bộ tham mưu? Vũ tướng quân chính là Trương Tác Lâm, tên chữ của ông ta là Vũ Đình. Dù giờ ông ta đã là tổng thống, nhưng những thuộc hạ cũ vẫn quen gọi như vậy cho thân thiết. Hứa Nhất Thành đáp: tổng thống nói việc này cần phải giữ bí mật, không được tiết lộ cho người ngoài. Trương Tác Lâm cầm quân thường vượt qua cấp chỉ huy, ra lệnh trực tiếp cho thần tín. Đây là cách tốt nhất để ông ta khống chế quân Phụng Thiền. Vì thế việc gửi công văn viết tay cũng chẳng có gì hiếm thấy. Lý Đức Tiêu lại hỏi: người phủ tổng thống đâu? Sao ngài ấy lại để một người ngoài như anh đi truyền lệnh? Hứa Nhất Thành nói: tướng quân cứ đọc công văn là biết ngay. Lý Đức Tiêu trừng mắt nghi hoặc nhìn y, rồi nhận lấy công văn xem qua. Đoàn ngẩng lên hỏi: bảo vệ Đông Lăng ư? Việc này rốt cuộc là sao? Phú Lão Công và Hứa Nhất Thành bèn kể với hắn chuyện Đông Lăng bị trộm. Tông Thất điều tra được là do Mã Phúc Điền, Vương Thiệu Nghĩa gây ra. Giờ nghe nói chúng lại nhằm nhè quật mộ Tử Hy. Phổ Nghi bèn đích thân tới phủ tổng thống nhờ cậy. Tổng thống Nhân Hậu cũng hết sức lo lắng, bèn đích thân hạ công văn bảo họ tới tìm trung đoàn trưởng Lý giúp đỡ.